Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 35. Khóc chuyện audio.com. Khóc O còn chưa xuất viện đã tự mình liên lạc một chương trình hồi phục sau khi sinh, khôi phục hình thể, xóa sạch vết tích, nói với cha A rằng y sẽ không quản đứa nhỏ đó, bảo hắn đi tìm một nhũ mẫu tốt cho nó. Cha A có chút khổ sở, lại cảm thấy chuyện này sớm đã ở trong dự liệu. Đứa nhỏ đối với Khóc O mà nói đại khái chỉ là một công cụ, cũng giống như địa vị của mình vậy. Hắn lén lút hỏi quản gia Khóc O có thích đứa nhỏ kia hay không, quản gia nói ông chưa từng thấy thiếu phu nhân ôm tiểu thiếu gia một lần nào. Ngày hôm sau Khóc O sẽ xuất viện, cha A đã chuẩn bị kỹ càng đến đón y, tối ngày đầu tiên Khóc O đã ngồi xổm trước giường nhỏ nhìn đứa nhỏ hồi lâu. Y mới không thèm thích đứa nhỏ này, dù sao sau này nhân sinh của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ điểm chung nào nữa rồi. Cách chương.